mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 641 người từ ngoài đến hai. Không sai, chiến loạn có lẽ là bởi vì quốc lực mỏng manh ngoại địch hoàn hầu gây ra. Cũng hoặc là người đương quyền vì thành tựu chính mình danh lợi khơi mào tới. Do đó làm thế nhân lâm vào trong thống khổ, nhưng là mặc kệ nguyên nhân gây ra như thế nào. Quan phủ ở hướng nông hộ trưng binh lý do khẳng định là bảo vệ quốc gia. Loại bỏ ngoại địch, kiến công lập nghiệp linh tinh, chính là những người này trốn tránh binh dịch, căn bản là không nghĩ tới gia quốc, ngoại địch, công lao sự nghiệp, bọn họ chỉ là không nghĩ thượng chiến trường, không nghĩ bị đánh chết, không nghĩ biến thành tàn phế. Cái này ý tưởng thoạt nhìn hảo thuần phác hảo mộc mạc. Lại càng nghĩ càng thấy ớn. Một cái liền gia quốc vinh dự đều không có người, còn có thể trông cậy vào hắn có thể khơi mào ra trách nhiệm. Trưng binh dịch chỉ cần thành niên nam tử, nữ nhân hoàn toàn có thể ở nhà dưỡng dục hài tử. Chính là bọn họ lại ngạnh muốn mang theo thê nhi trốn. Trên thực tế chỉ là không nghĩ để cho người khác chiếm chính mình nữ nhi. Bọn họ đối mặt càng cường đại người sẽ biểu hiện vô cùng yếu đuối vô năng. Chính là ở đối mặt thê nhi, đối mặt thiện lương người, liền sẽ trở nên vô cùng tham lam mà hung tàn, để cho người sợ hãi giận sôi chính là, này đó rất có thể chính là bọn họ sau lại sơn cùng thủy tận là lúc đồ ăn, dự trữ. Bọn họ cũng có cũng đủ lý do thuyết phục chính mình. Cùng với tất cả mọi người đói chết, không bằng hy sinh một bộ phận người thành toàn một khác bộ phận người. Nếu băng không đi theo bọn họ cùng nhau đào vong thê tử bọn nhỏ đi nơi nào? Vì cái gì cuối cùng cố tình cũng chỉ dư lại mấy cái thân thể khỏe mạnh nam nhân? Ánh nhàn nhạt ánh trăng, Tố Tân nhìn Di Sinh hốc mắt chung có trong suốt quang mang chớp động. Tố Tân đã nghe ra Di Sinh chuyện xưa chung thiếu niên sở chỉ. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đại khái hắn cho tới bây giờ cũng ở bởi vì ngay lúc đó, ngu xuẩn, mà hối hận đi. Di Sinh thanh âm có chút nghẹn ngào. Hoãn hoãn mới tiếp tục giảng tố. Thiếu niên lúc ấy thế nhưng cảm thấy bọn họ nói rất có đạo lý. Bởi vì hắn trước nay liền chưa thấy qua không cần đồ ăn. Quần áo cùng phòng ở người. Những người này vừa tiến vào thôn liền như sói đói tiến vào bầy sói giống nhau. Nháy mắt đánh vỡ thôn yên lặng tường hòa, ở bọn họ trong mắt chỉ có đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, mặc kệ là ở người khác trong tay, vẫn là người khác trong chén, hay là trong nhà người khác, bọn họ liền tiến lên đoạt lấy tới, trực tiếp hướng chính mình trong miệng tác, trên thực tế như vậy điên cuồng chân chính ăn vào trong miệng đồ ăn cũng không có nhiều ít, càng có rất nhiều bị bọn họ xái đến trên mặt đất. Bị dẫm đạp, bị giày xéo, hoàn toàn không có quý trọng khái niệm, bọn họ chỉ là một cái kính mà đem người khác đồ vật đoạt tới. Cái này chảo một chút cái kia cắn một ngụm, có thể so với phỉ khấu. Thôn dân đối mặt này đó thình lình xảy ra người, một ít dọa núp vào, một ít dọa ngốc, cuối cùng, này đó người từ ngoài đến ăn uống chi dục cuối cùng là bị thỏa mãn. Thôn dân cũng dần dần hồi qua thần. Thậm chí thực mau liền tiếp nhận rồi này đó người từ ngoài đến. Giảng tố đến nơi đây, Di Sinh cười khổ một chút, như là tự giễu mà nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy những người này thực ngốc? Tốt xấu chẳng phân biệt thị phi không rõ. Liền đối phương là người tốt người xấu đều nhìn không ra tới có phải hay không? Tố Tân không biết như thế nào trả lời. Cái này làm cho nàng không khỏi nhớ tới khi còn nhỏ cha mẹ đối nàng dạy dỗ. Có lẽ là một cái ngây thơ tiểu hài tử đi đối mặt những cái đó âm hiểm dơ bẩn sự tình đích xác có. Chút tàn nhẫn, nhưng là bọn họ cũng không kiêng dè nàng xem những cái đó đưa tin xã hội bất lương hiện tượng tin. Tức, thậm chí còn sẽ cho nàng giải thích, nói ra bọn họ cái nhìn từ từ. Mà Tố Tân cũng hoàn toàn không cảm thấy đối xã hội này trước tiên nhận chi chính là tước đoạt chính. Mình thơ ấu, Di Sinh tiếp tục giảng tố, thôn dân thực tự nhiên mà thu lưu bọn họ, cho bọn hắn phòng ở trụ, mỗi nhà người đều lấy ra lương thực, thịt, đồ ăn cùng với quần áo từ từ cho bọn hắn. Người sứ khác nói cho thôn dân, bên ngoài lại bắt đầu đánh giặc, quan phủ mỗi năm đều ở trưng binh, hạ đến 16 tuổi hài đồng, từ 50 tuổi lão ông đều ở chi liệt, hơn nữa thượng chiến trường liền ít đi có thể tồn tại trở về. Mặc dù trở về không phải chặt đứt cánh tay chính là thiếu chân cẳng. Cho nên bọn họ vì đào binh dịch, liền mang theo thê nhi theo chân bọn họ cùng nhau đào vong. Chính là bên ngoài nơi nơi đều là lưu dân không nơi yên sống. Nơi nơi đều ở nạn đói. Bọn họ con cái đã chết, thê tử cũng đã chết. Bọn họ thật vất vả mới đi đến nơi này. Trên thực tế này đó lưu dân có thể dọc theo đường đi sống sót. Cũng không biết là dẫm lên bao nhiêu người thi thể đi tới. Cuối cùng ở bọn họ không có đồ ăn thời điểm, thê nhi thành bọn họ cuối cùng dự phòng lương thực. Bọn họ đương nhiên sẽ không đem này đó nói ra. Bọn họ đương nhiên ở trong thôn ở xuống dưới. Ngay từ đầu còn có chút cẩn thận, sau lại phát hiện nơi này người quả thực là đơn thuần đáng yêu. Bọn họ bắt đầu thử từ trong nhà người khác cầm đồ vật. Chính là đối phương căn bản sẽ không nói cái gì. Sau đó bọn họ lá gan dần dần lớn lên, thậm chí công nhiên đem người khác đồ vật chiếm làm của riêng. Thôn dân như cũ không tranh không đoạt cũng không nháo. Cái này làm cho bọn họ trở nên hoàn toàn không kiêng nể gì lên. Bọn họ không đi lao động, cả ngày ở trong thôn đi dạo đạp hư nhà người khác đồ vật. Nhà ai đồ vật ăn ngon dùng tốt liền trực tiếp lấy lại đây. Cái gọi là nọ ấm tư sao sao. Thẳng đến có một ngày bọn họ cảm thấy chính mình ăn định thôn này người. Sau đó đối trong thôn một nữ nhân xuống tay, lại không nghĩ rằng sở hữu sự tình thôn dân đều sẽ không phản kháng. Nữ nhân này cũng dám phản kháng, vì thế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem nàng cột vào trên giường. Thực hành vũ nhục, nữ nhân trượng phu phát hiện, cùng những người này đánh lên, mấy người đem hắn giết chết. Có thôn dân phát hiện việc này, cũng sôi nổi tiến đến thảo phạt, đối với thôn dân tới nói, sở hữu hết thảy đều có thể cùng chung, nhưng là tình yêu không thể, nếu ai động người khác thê tử hoặc là trượng phu, sẽ lọt vào toàn thôn người thảo phạt. Đương nhiên, trước kia cũng chưa bao giờ có phát sinh quá, chân chính đánh nhau lên mới biết được, thuần phát thôn dân xa không phải người xứ khác đối thủ. Bởi vì bọn họ tựa như hung tàn dã thú, mặc dù đối mặt người già phụ nữ và trẻ em cũng không có chút nào nương tay. Mà thôn dân lại có rất nhiều bận tâm, khi bọn hắn đi chiếu cố chính mình thê nhi cha mẹ thời điểm. Đã bị những người này giết chết, chém giết từ mặt trời lặn thập phần vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau mặt trời mọc. Cuối cùng vẫn là cái kia bị vũ nhục nữ nhân ôm chính mình trượng phu. Bậc lửa hòa, đem cả tòa nhà gỗ dẫn châm, làm những người đó hoảng loạn thất thố, cuối cùng thôn dân mới hợp lực đưa bọn họ xử lý. Hừng hực thiêu đốt liệt hỏa chung, nữ nhân ngửa mặt lên trời phát ra thê lương lên án. Trên đời này vì cái gì sẽ có người như vậy? Vì cái gì muốn tới đến bọn họ thôn? Bọn họ tất cả mọi người cùng thế vô tranh, vì cái gì muốn gặp như vậy kiếp nạn? Thiếu niên cũng rốt cuộc ý thức được chính mình là một kiện cỡ nào không thể tha thứ sự tình. Nhìn ngọn lửa đem chính mình ra cùng cha mẹ cắn nuốt. Hắn cũng không chút do dự nhảy đi vào. May mắn còn tồn tại xuống dưới thôn dân đem thiếu niên người một nhà thi thể thu thập ra tới. Đặt ở bọn họ phòng trong, đem kia mấy cái người từ ngoài đến dùng lưu truyền tới nay cấm thuật. Đem bọn họ chôn ở bị bọn họ tai họa những người đó ra phòng trước. Sau đó rời đến một cái khác địa phương, bắt đầu tân sinh hoạt, nghe xong di sinh cái này bi thương chuyện xưa, Tố Tân lẩm bẩm lặp lại một câu. Đúng vậy, nếu trời xanh muốn ban cho như vậy một mảnh cùng thế vô tranh phúc địa. Vì cái gì lại muốn cho bọn họ lâm vào hiểm ác chung đâu? Ngoặc kép, hết chương.